Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời nói thì dễ nghe, nhưng Tô Vũ không hề nghĩ như vậy. Hắn chỉ đơn giản là không ngừng tạo thêm lợi thế cho mình, chẳng khác nào các doanh nhân đời sau, liên tục quyên tiền, mở rộng nhà xưởng. Một cái xưởng lớn với gần 10 vạn người, nếu muốn đóng cửa nó, phải giải quyết thế nào? 10 vạn người, tức là 10 vạn gia đình, một khi đóng cửa, đồng nghĩa với thất nghiệp, hỏi thử có vị thị trường, tỉnh trường nào dám gánh. Nếu không giải quyết được nỗi lo về sau, đôi khi người ta đành phải nhắm mắt làm ngơ, miễn là đừng đi quá giới hạn. Giống như các liên xưởng thép, nhiều nơi xây dựng trái phép, sản xuất không đúng quy định, nhưng không thể dẹp bỏ, chỉ còn cách tiếp tục trợ cấp để duy trì. Nói hơi lan man, tóm lại là Tô Vũ có thể giúp người trong thôn làm giàu, kéo cả công xã đi lên no ấm, nhưng phải lên xe của hắn, gắn bó với hắn. Nếu không, ai lại coi hắn là Bồ Tát sống mà giúp không công. Hôm sau tiễn nhạc phụ, anh vợ cả đi, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Tô Vũ thỉnh thoảng lại vào núi săn bắn, tích lũy thêm chút kỹ năng điểm để phòng bất trắc. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, trại chăn nuôi đi vào hoạt động ổn định, được lãnh đạo cấp trên coi trọng, còn đích thân tới Tam Thủy Loan thị sát. Sau đó, họ còn cử chuyên gia về hướng dẫn, đào tạo chuyên nghiệp cho các hộ chăn nuôi của thôn. Có lẽ là số trời run rủi, dù điều kiện còn khó khăn, nhưng gà, vịt, ngỗng lại chẳng hề sinh bệnh, không xảy ra tình trạng chết hàng loạt như sau này. Suy cho cùng, thời này ít ô nhiễm hóa chất, trời vẫn xanh biếc, gà vịt ngỗng con vẫn được ấp tự nhiên nên sức chống chịu tốt hơn. Bí thư chi bộ thôn còn cắt cử các bà lão trong thôn thay phiên nhau nuôi, thay phiên nhau trông coi. Theo lời bí thư, 3 năm này là để học hỏi kinh nghiệm. Thành công thì họ có được một đội ngũ chăn nuôi chuyên nghiệp, thất bại thì Tô Vũ tự chịu lỗ. Dù sao thì thôn cũng chẳng thiệt hại gì. Vậy nên mọi người không chỉ phải học hành nghiêm túc, mà còn không được lười biếng. Bởi vì ngoài Tô Vũ ra, còn ai dạy cho họ nữa? Ai cho họ một chỗ tốt để an tâm học hành, lại không cần lo lắng chi phí? Đây quả thực là thánh địa để học kỹ năng, 3 năm có thể đào tạo được bao nhiêu hộ chăn nuôi. Hơn nữa nhà nào trong thôn chẳng nuôi gà, nếu học được nghề, gà mẹ ấp gà con, 3 năm sau họ có thể tự mở trại chăn nuôi. Nghe thì có vẻ viển vông, nhưng không phải là không thể thành hiện thực. Huống hồ 3 năm sau, thôn còn được chia một nửa lợi nhuận. Đây là tiền của tập thể, cuối năm sẽ chia cho từng nhà. Nhà nhà đều có phần, ai cũng có thể làm chủ, chuyện tốt như vậy, nếu không học hành nghiêm túc, sau này đừng hòng đảm nhiệm chức vụ gì ở trại chăn nuôi. Suy cho cùng, thôn chiếm một nửa cổ phần lớn chức vụ đều do người trong thôn đảm nhiệm. Tô Vũ ít khi can thiệp vào, hắn chỉ lo chia hoa hồng là được. Kinh doanh, chăn nuôi đều giao cho thôn, chỉ là 3 năm đầu, Tô Vũ phải tự chịu lỗ lãi nên hắn không thể không quản, thôn cũng không nói được gì. Nhưng sau 3 năm, quyền chủ động sẽ thuộc về thôn, Tô Vũ chỉ có quyền chia hoa hồng, dần dần giao lại quyền lợi cho tập thể. Đương nhiên, rời khỏi tầng quản lý cũng có lợi, đó là không cần phải nhúng tay vào mọi việc. Lãi hay lỗ, Tô Vũ đều không cần quan tâm, cuối năm chia đều hoa hồng là xong, khỏi phải nhọc lòng. Tuy nhiên, lúc này chưa có nhiều đường vòng như vậy. Tô Vũ muốn quản vẫn có thể lên tiếng, sở dĩ nói 3 năm sau Tô Vũ sẽ lui về phía sau màn, là bởi vì giữa cá nhân và tập thể, quyền lực của Tô Vũ chắc chắn sẽ bị suy yếu. Mà Tô Vũ chỉ cần 3 năm để thu hồi vốn, sau khi thu hồi vốn, họ muốn làm gì thì làm, dù kiếm được bao nhiêu đều là tiền tươi tóc thật, Tô Vũ chẳng mất công gì. Dự án này chỉ là để tìm việc cho người trong thôn, đừng cứ nhìn chằm chằm vào hắn là được. Qua giai đoạn phô trương, Tô Vũ bắt đầu sống kín tiếng. Hắn biết cấp trên có thể không để ý đến hắn, vì chút của cải của hắn chẳng đáng là gì. Dù Vạn Nguyên Hộ hiện tại là chuyện lớn, nhưng đối với người có quyền thế cũng chỉ là chuyện thường. Nhưng cấp trên không chú ý đến hắn, không có nghĩa là những phần tử bất hảo cũng vậy. Từ những gì Tô Vũ đã thể hiện ra, trước sau hắn đã bỏ ra 2-3 vạn tệ để viện trợ cho cả công xã. Nói cách khác, Tô Vũ ít nhất phải có 5-6 vạn tiền tiết kiệm, nếu không hắn đã không hào phóng như vậy. Mà đây chỉ là suy đoán, trên thực tế, tiền tiết kiệm của Tô Vũ đã sớm vượt qua 50 vạn, đang trên đà tiến tới con số hàng triệu. Trong đó, vàng chiếm tỷ lệ rất lớn, mấy năm nay hắn âm thầm thu gom vàng, số lượng không hề nhỏ. Đặc biệt là năm đói kém, Tô Vũ đã đổi được không ít vàng từ lương thực ở chợ đen. Hiện tại thì chưa thể tiêu được, nhưng nó chính là tài sản thật sự. Nếu chỉ dựa vào thu nhập từ việc đi săn, mỗi chuyến cung cấp con mồi cho xưởng thép thu nhập được 2.000, cách một ngày lại đưa một chuyến, một tháng cũng chỉ được 3 vạn tệ. Nhưng đừng quên, 2.000 tệ là lúc được giá, nhiều khi còn không được 2.000, chỉ được 1.000, 1.500 chiếm đa số. 50 vạn tệ, cần bao lâu? 2.000 tệ một lần thì cũng cần 16 tháng, đã hơn một năm. Huống hồ, 2.000 là lúc tốt nhất, đa số không đạt được, vậy thì cần 2 năm, thậm chí lâu hơn. Suy cho cùng, con mồi càng ngày càng ít, không thể nào săn được nhiều hơn. Dù trong núi sâu còn nhiều thú, nhưng phải vào được trong đó mới được. Ao rất lớn, cá rất nhiều, nhưng cứ câu ở một chỗ thì cá cũng cạn. Trừ khi đổi chỗ câu, nhưng như vậy thì người phải di chuyển. Ví dụ, tiến vào núi sâu, ra giữa ao câu cá, chắc chắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ít nhất cung cấp cho một đội của Tô Vũ cũng đủ. Nhưng vấn đề là đội săn của Tô Vũ không vào được núi sâu, vì quá nguy hiểm. Tô Vũ muốn kiếm tiền, nhưng cũng phải nghĩ đến sống chết của anh em, không thể bắt người đổi lấy tài phú. Vậy nên 5 đến 60 vạn tệ này phần lớn đến từ vàng, đồ cổ, và tiền lời từ việc Tô Vũ dùng không gian chữ đồ để đổi rau dưa trái mùa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. 3 năm này, Tô Vũ như gà mái ra ấp trứng, ít khi rời khỏi thôn. Dù có việc phải ra ngoài, hắn cũng luôn mang theo súng bên mình, hoặc đi cùng mấy thành viên đội săn, không dưới 3 người. Sức bật của Tô Vũ vô cùng đáng kinh ngạc, lại có khinh công, thân nhẹ như yến, có thể nói nếu hắn muốn trốn, gần như không ai cản được. Hơn nữa không gian của hắn có thể chứa súng ống, gần như bất bại. Thêm vào đó là tinh thần lực hỗ trợ, trong vòng 5 đến 60 mét, nếu có người ẩn nấp, hắn có thể phát hiện trước. Nhưng hắn vẫn vô cùng cẩn thận, hễ ra ngoài là mang theo vài người, đặc biệt là sau khi có nhiều xích mích với bọn lái buôn lương thực, hắn càng thêm đề phòng. Đến việc vợ về nhà mẹ đẻ, hắn cũng đích thân đưa đón, vô cùng cẩn trọng. Tô Ninh đã 3 tuổi rưỡi, Tô Oanh Oánh cũng vậy, ngày ngày chạy nhảy trong thôn. Có lẽ là trẻ con nhà nông, biết chạy là suốt ngày ra ngoài chơi, đến giờ ăn cơm mới về. Ban đầu là cô em gái Tô Tĩnh trông nom, sau này Tô Tĩnh đi học. Đã 15 tuổi, Tô Tĩnh đã lớn lên xinh xắn yêu kiều. Còn Tô Cần đã 18 tuổi, Tô Vũ cũng đã 23. Vèo một cái đã 3 năm, Hoàng Túc Nga lại mang thai lần 2, mà khoảng cách giữa 2 lần sinh nở của nàng chỉ vòn vẹn nửa năm, bụng vẫn còn vượt mặt. Đại Tàu cũng chẳng kém cạnh, chỉ còn 2 tháng nữa là sinh nhị thai. Nếu không phải mấy năm nay đám đàn ông trong nhà ai nấy đều bận rộn, e rằng hai người phụ nữ này đã mang thai sớm hơn rồi. Tam Hoa, cứu ta. Một thằng nhóc thì bị một con ngỗng to đuổi theo, vừa chạy vừa la oai oái. Nó chui tọt vào lòng Tô Vũ, hắn thuận tay ôm bồng lên. Tiểu Ninh, ngươi lại nghịch ngợm phải không? Chẳng phải bảo ngươi ở nhà chơi với chất nữ sao? Sao lại chạy ra đây? Không sai, ngươi được gọi Tam Hoa giờ không còn là Tô Tĩnh nữa, nàng đã 15 tuổi, chỉ gọi là Tam Ca thôi, ngược lại Tô Ninh còn nhỏ tuổi lại được tiểu cô dạy cho gọi Tam Hoa. Chẳng bao lâu sau, một bé trai nắm tay một bé gái cũng đã tới. Bé trai là con trai của đại ca Tô Vũ, Tô Hướng Đông, còn bé gái chính là con gái rượu của Tô Vũ, Tô Oánh Oánh. Ở đây tính tuổi tác theo thứ tự, Tô Hướng Đông lớn hơn một tháng, tiếp theo là Tô Oánh Oánh, nhỏ nhất là Tô Ninh. Nhưng được cưng chiều nhất vẫn là Tô Oánh Oánh và Tô Ninh. Tô Oánh Oánh được cưng chiều là vì nàng là con gái út, lại còn là con gái cưng của Tô Vũ. Tô Ninh được yêu thương lại càng đơn giản hơn, chẳng ai thèm tranh giành sự sủng ái với nó cả, người nhỏ tuổi nhất hơn nó cũng đã 15 tuổi. Nó mới có 3 tuổi rưỡi, ai mà thèm tranh với nó? Chẳng phải cục cưng trong lòng bàn tay của Lưu Ngọc Chi hay sao? Đương nhiên, Tô Hướng Đông là đích tôn đời thứ 3 của Chi Tô Hà, cũng được chiếu cố đặc biệt. Đầu tiên nó không cần lo lắng học phí, dù người khác không đi học, đích tôn cũng phải được ăn học đàng hoàng. Tiếp theo là giáo dục, nó là đối tượng được giáo dục trọng điểm. Từ nhỏ nó đã có dáng vẻ của một người anh cả, tuy rằng nó chỉ có một em gái là Tô Oánh Oánh, còn Tô Ninh là tiểu thúc của nó, bối phận khác nhau, dù nó lớn hơn Tô Ninh nhiều, nhưng bối phận vẫn là bối phận, nên nó có thể quản giáo Tô Oánh Oánh, nhưng không thể làm gì Tô Ninh được. Ba ba, Tiểu Oánh Oánh gọi như vậy đó, Tô Vũ không bắt Oánh Oánh gọi cha, mà chọn cách gọi ba ba, cách gọi này phải đến những năm 80 mới thịnh hành. Hiện giờ còn rất tân thời, thậm chí có người còn chưa từng nghe ai gọi như vậy, con cái ở nông thôn gọi cha mẹ là Daddy, Mommy vậy, nghe rất tân thời. Không thể nói là không biết ý nghĩa của cách gọi này, nhưng nghe vào lại thấy nổi da gà. Chủ yếu là Tô Vũ nghĩ đến sau này những năm 80 đều sẽ đổi thành ba mẹ. Tô Oánh Oánh cách những năm 80 cũng không xa, nếu gọi quen, rất khó sửa, không đổi thì lại có vẻ quê mùa, chi bằng gọi luôn ba mẹ, đợi thêm mấy năm nữa thịnh hành lên, cũng sẽ quen thôi. Huống chi người thành phố đã có người gọi như vậy nên Tô Vũ càng không thèm để ý người trong thôn nghĩ gì về hắn. Ngoan, khuê nữ, lại đây ba ba ôm nào. Tô Vũ ngồi xổm xuống, ôm cả ba đứa nhóc vào lòng. Ấy ra, Tô Vũ ở nhà trông con gái đấy à? Một người bác đi ngang qua, chào hỏi Tô Vũ, hắn cười đáp lại một tiếng. Tần đội hấp tấp đi tới từ phía trước, xem ra là đến tìm Tô Vũ. Tiểu Vũ, bí thư chi bộ thôn tìm cậu, theo tôi đi một chuyến. Nghe câu này, ai không biết con tường cục công an gọi đến ấy chứ. Nhưng tần đội tính tình vốn thế, Tô Vũ thấy nhiều không lạ. Việc lão bí thư tìm mình, hắn đã sớm đoán trước. Được thôi, Hướng Đông, con dẫn các em về nhà chơi đi, nhị thúc có chút việc bận. Vâng ạ, nhị thúc cứ yên tâm, giao cho con. Tuy rằng Tô Hướng Đông mới có mấy tháng tuổi, nhưng nhìn qua chẳng khác nào một thằng nhóc con. Nó nắm tay muội muội và tiểu thúc, sau khi được Tô Vũ dỗ dành vài câu, lúc này mới cùng họ rời đi. Tần đội, bí thư chi bộ thôn tìm tôi có việc gì mà gấp vậy? Đi rồi cậu sẽ biết, đi thôi, đến thẳng thôn ủy hội. Hai người một trước một sau, đi tới thôn ủy hội. Đại sảnh chứa được khoảng 30 người, lúc này đã ngồi kín. Tô Vũ đến rồi, mau, lại đây ngồi. Bí thư chi bộ thôn thấy Tô Vũ, lập tức niềm nở mời ngồi xuống. Mấy năm nay, tuy rằng Tô Vũ rất kín tiếng, chỉ lo phát triển đội săn bắn vững chắc, nhưng người trong thôn chưa từng coi thường hắn. Ngồi đi, ngồi đi. Lão bí thư, toàn là trưởng bối cả, cháu không dám ngồi. Có việc gì, ngài cứ nói thẳng ạ, chiều cháu còn muốn vào núi. Là thế này, cháu xem lúc trước cháu xây dựng trại chăn nuôi, nói rõ 3 năm sau, thôn sẽ chiếm cổ phần 50%, lời này còn hiệu lực không? Tuy rằng nói là thôn tập thể, nhưng đó là Tô Vũ dùng 600 đồng tiền bù vào tiền lương thực mà có được, tương đương với tiền thuê. Người ta lại còn xây dựng trại chăn nuôi, rồi giúp công xã xây trạm thú y, có thể nói là vừa bỏ tiền vừa bỏ công sức. Vì gần núi lớn, xung quanh lại không có hộ chăn nuôi nào, nên dù trạm thú y đạt tiêu chuẩn của huyện, vẫn luôn không được cấp phép. Nhưng Tô Vũ tự bỏ tiền giải quyết nỗi lo sau này. Người ta học thú y, ít nhất cũng phải là học sinh cấp 3. Môi trường rất quan trọng, ai muốn lên núi lớn chịu khổ. Vì vậy, Tô Vũ đặt địa điểm gần huyện thành, công xã chọn địa điểm, Tô Vũ đầu tư tiền bạc, xây dựng bắc phòng, đông phòng, tây phòng, phía nam là cổng lớn rộng mở, có rào chắn bằng sắt. Bắc phòng đương nhiên là nơi làm việc, tây phòng là ký túc xá, đông phòng để một ít dược phẩm, cũng có thể ở được. Cung cấp môi trường tốt, còn trang bị cho họ xe đạp cũ, thêm cả tiền lương cao, khoảng cách đến huyện thành không xa, lúc này mới có người chịu đến. Cũng chính nhờ có đội ngũ thú y này, trại chăn nuôi của Tô Vũ 3 năm qua mới bình an vô sự. Nếu không, không thể nào được thái bình như vậy, một hai lần không sao là do may mắn, nhưng không thể lần nào cũng gặp may. Đội ngũ thú y này đến mang lại tiện lợi cho cả công xã, thậm chí cả huyện. Tô Vũ đầu tư quá lớn, nếu cảm thấy 3 năm chưa thu hồi vốn mà đổi ý, người trong thôn mà thái độ cứng rắn, cứ khăng khăng làm theo giấy tờ, không nghi ngờ gì là đắc tội với Tô Vũ. Không ngờ, Tô Vũ đã sớm kiếm lại vốn rồi, chỉ là người trong thôn không biết thôi. Một con gà trưởng thành, giá khoảng 1 đồng rưỡi đến 2 đồng một cân, gà mái già nuôi 2 năm trở lên thì 2 đồng đến 2 đồng rưỡi. Gà mái già không có giá trị tham khảo, vì đó là để bồi bổ cho những đối tượng đặc biệt như thai phụ, cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa mới bán được giá cao. Nhưng gà thường nặng khoảng 3 cân, giá 1 đồng rưỡi đến 2 đồng một cân là rất bình thường. Một con gà nuôi đến 3 cân, cần khoảng 1 năm rưỡi, đó là ít nhất, còn phải trong điều kiện không thiếu ăn uống. Người dân nuôi gà đẻ trứng, thường phải đợi 2 năm mới được 3 cân. Cứ tính 1 đồng rưỡi một cân, 1.000 con gà cũng chỉ được 1.500 đồng. Vịt khoảng 2 đồng một con, 1.000 con cũng là 2.000 đồng. Ngỗng nếu nuôi 1 năm rưỡi, có thể lớn đến 4-5 cân, bán được 3 đồng rưỡi. Cũng là 1.000 con, cũng có thể bán được 3.500 đồng. Cộng lại tổng thu vào 7.000 đồng, đó là thu nhập bình thường. 1 năm rưỡi thu 7.000, 3 năm là 1.400.000 đồng. Cũng chỉ là 2 lứa gà vịt ngỗng, 3 năm thu nhập chưa đến 1.500.000, so với dân thường là 1 năm không nổi 100 đồng, đúng là thu nhập cao. Nhưng Tô Vũ sao có thể làm theo cách thông thường? Hắn gọi đám cầu ca về, tìm một mảnh đất trống ở nông thôn, dạy họ làm gà nướng, vịt nướng, ngỗng nướng. Than củi đều là tự chặt cây, tự đốt than, chỉ là lò nướng cần dùng tôn để chế tạo, nhưng việc này không làm khó được Tô Vũ. Bí quyết vịt quay là do Tô Vũ nâng cao trùng nghệ rồi tự mình nghĩ ra, tuyệt đối kinh diễm. Sau đó sai cầu ca đến các nhà hàng, xưởng sản xuất trong thành phố chào hàng, nơi nào cần thì để lại, không cần thì đổi chỗ khác. Dù sao cầu ca làm toàn việc không thể để ánh sáng soi vào, đầu cơ trục lợi với hắn mà nói đã là bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi. Tô Vũ lấy ra 1/3 số gà vịt ngỗng, theo phương thức này, bán giá cao hơn cho toàn huyện, các tửu lâu lớn. 2/3 còn lại mới đưa đến xưởng sắt thép, dù sao đây là hợp đồng mua bán đã ký với xưởng sắt thép, thôn tập thể Tam Thủy Loan mới được phép chăn nuôi. Không báo cáo kết quả công việc là không được, còn về số lượng không đúng, cái này không phải là công xã giao nhiệm vụ, anh cung cấp bao nhiêu thì người ta trả cho anh bấy nhiêu tiền thôi. Loại hợp đồng mua bán này không mang tính cưỡng chế, chỉ là quyền ưu tiên mua sắm. Đương nhiên, Tô Vũ cũng không thể để xưởng sắt thép leo cây, nếu không sẽ không mượn được danh nghĩa của người ta, không có xưởng sắt thép mua thì đầu ra của Tô Vũ sẽ thành vấn đề, chẳng lẽ lại nói tôi đầu cơ trục lợi bán đi. Xưởng sắt thép và trại chăn nuôi Tam Thủy Loan tuy rằng không có quan hệ lớn, anh thích bán cho ai thì bán, nhưng đầu ra mà mờ ám thì không thể làm lâu dài được. Vì vậy, cái vỏ xưởng sắt thép này không thể bỏ, như vậy nhìn vào mới hợp lý. Nhờ đó, 1/3 số gà vịt ngỗng bán được giá cao, dù phải chia bớt lợi nhuận cho cầu ca, vẫn rất khả quan. Tóm lại, đảm bảo mỗi vụ lợi nhuận không dưới 1 vạn, 3 năm là 2 vạn, mà xây dựng trại chăn nuôi, xây trạm thú y tổng cộng chi phí cũng chỉ khoảng đó. Có thể nói Tô Vũ đã thu hồi vốn, sau này chỉ là kiếm lời, tuy rằng trục lợi 2 đầu, nhưng rất đáng giá. 100.000 suy nghĩ, Tô Vũ nhanh chóng hoàn hồn. Tính, đương nhiên tính, lứa gà vịt ngỗng thứ 3 này, tiền lời trong thôn có 1/2. Dù sao việc mua bán cũng là do xưởng sắt thép, các bác cũng gặp rồi, sau này giao tiếp các bác cũng không lạ gì. Tô Vũ mỗi lần đều lấy ra 1/3 gà vịt ngỗng, lén lút vận chuyển ra ngoài, điểm này đương nhiên không thể qua mắt được người trong thôn. Nhưng 3 năm qua, toàn bộ tiền lời đều là của Tô Vũ, nói cách khác, gà vịt ngỗng đều là của Tô Vũ, lỗ lãi đều do hắn chịu, người trong thôn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Còn về việc Tô Vũ vẫn đi đâu làm gì, Tô Vũ lấy cơ nói quen biết mấy người làm ở xưởng sản xuất, họ cũng có nhu cầu nên tôi để lại cho họ. Người trong thôn cũng không thể nói gì hơn, dù sao đồ vật đều là của Tô Vũ, hắn thích làm thế nào thì làm. Nhưng sau này, Tô Vũ sẽ không được như vậy nữa, quyền quyết định của hắn sẽ giảm đi. Kỳ thật, việc giúp Tô Vũ đẩy mạnh tiêu thụ gà quay, vịt quay, ngỗng nướng, kiếm tiền chỉ là chút ít, như người làm ăn bình thường kiếm lợi nhuận thôi. Không thể nói là ít, nhưng đối với Tô Ca thì quá ít. Nhưng hắn vẫn giúp, không vì gì khác, vì mỗi năm vào mùa đông, Tô Vũ đều cho hắn một ít rau dưa, để hắn lo liệu sắp xếp, có kinh nghiệm một lần rồi, hắn càng làm càng tốt. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, nên việc giúp Tô Vũ đẩy mạnh tiêu thụ gà, vịt, ngỗng nướng cũng chỉ có thể tính là hỗ trợ hữu nghị mà thôi. Tốt, Tô Vũ đã đồng ý, vậy ta tuyên bố, trại chăn nuôi Tam Thủy Loan, kể từ hôm nay, chính thức thuộc về tập thể thôn. Tiểu Vũ à, cháu không được hứa hẹn bừa bãi với đám bạn bè nữa. Việc cháu giúp đỡ các nhà xưởng khác, bác không phản đối, nhưng phải yêu cầu họ cử người có giấy chứng nhận mua hàng đến, làm theo đúng trình tự. Cháu hiểu chứ? Trước đây, Tô Vũ là chủ, đồ đặc là của cậu ta, việc cậu ta quen biết người mua hàng của xưởng khác cũng chẳng có gì lạ. Nhưng không đi theo quy trình chính quy là không được, không thể vì muốn tiện lợi mà mở ra tiền lệ xấu. Cháu hiểu ạ, bác cứ yên tâm, cháu sẽ không dễ dàng can thiệp vào hoạt động của trại chăn nuôi, có bác cầm lái, cháu rất yên tâm. Lời này vừa lọt tai, bí thư chi bộ thôn liền hài lòng ra mặt, đúng là biết nói chuyện. Trong thôn, trại chăn nuôi chính thức được chuyển giao lại cho thôn quản lý. Hơn nữa, sau 3 năm gây dựng, đàn gà con mà thôn tự nuôi dưỡng đã trưởng thành, mỗi ngày có thể cung cấp một lượng trứng gà ổn định. Tô Vũ giúp liên hệ với xưởng sắt thép, mỗi tháng một lần đưa trứng gà đến. Lần nào cũng phải điều động đội vận tải dùng xe giải phóng đến chở, một chuyến đến Tam Thủy Loan thôn, một chuyến đến Hoàng Gia thôn. Đây là hai địa điểm cố định, còn những thôn khác cũng có người được chia gà con, thì mỗi tháng vào ngày mùng 1, họ có thể mang đến hai thôn này bán cho người thu mua. Tô Vũ không nhúng tay vào việc này, toàn bộ giao cho người khác thu mua, mục đích là để tránh hiểm nghi, sợ người ta nói hắn mưu lợi cá nhân. Thêm vào đó, đàn lợn rừng được nuôi nhốt trong thôn, sau 3 năm đã lên tới mấy chục con. Đàn sơn dương hoang dã cũng vậy. Sơn dương hoang dã được chia làm hai nhóm, một nhóm cống hiến cho thôn, một nhóm thuộc về nhà Tam Thúc. Sau 3 năm lai giống và phát triển, đàn sơn dương này đã có quy mô không nhỏ. Trẻ con trong thôn mỗi ngày đều tự đi cắt cỏ cho dê, còn người lớn thì lo phục vụ gà, vịt, ngỗng, kiếm rau dại, cỏ dại, băm nhỏ rồi trộn với cám trấu làm thức ăn chăn nuôi. Việc này đối với họ đã quá quen thuộc rồi. Màng ăn cho gà, vịt, ngỗng đều do Tô Vũ đặc biệt tìm người chế tạo, khác hẳn so với màng ăn cho dê, bò thông thường. Lão Chi Thư, cám trấu mà ta gửi ở công xã, tiền đặt cọc đã sắp hết rồi. Thôn cần phải cung cấp cho công xã một khoản đặt cọc đầy đủ, nếu không người ta không thể giúp chúng ta thu mua đủ cám trấu được. Nếu thôn tiếp quản, vậy không còn việc gì liên quan đến Tô Vũ nữa, hắn dĩ nhiên muốn nhân cơ hội này dặn dò rõ ràng mọi việc. Sau quá trình phát triển, thôn đã có chút tích lũy, ví dụ như tiền bán trứng gà, tiền bán lợn rừng, sơn dương hoang dã. Tập thể thôn cũng không còn keo kiệt bùn xỉn như mấy năm trước. Được, ta sẽ bảo người đến công xã giao thiệp, đem tiền đưa cho họ. Tô Vũ giao 1 vạn đồng tiền, dùng trong khoảng 3 năm. Về bản chất mà nói, số tiền bỏ ra không nhiều, cái lợi duy nhất là được dùng máy nghiền miễn phí. Các thôn khác không còn phải khổ sở tự mình nghiền chấu, tốn thời gian và công sức. Cho nên 1 vạn đồng này là vô cùng đáng giá. Chờ đến đợt thứ 3 bán gà, vịt, ngỗng, Tô Vũ cầm tiền hoa hồng, cơ bản cũng thu hồi đủ vốn. Và sự thật chứng minh, khi trong thôn có trại chăn nuôi, mục tiêu của mọi người không còn chăm chăm nhìn vào Tô Vũ nữa, mà trong thôn cũng có thêm thu nhập. Đáng nói thêm là, Tần thư ký đã sớm thăng chức, hiện giờ đảm nhiệm chức vụ phó bí thư thường trực huyện ủy, coi như là một bước thăng tiến. Sau khi Tần thư ký đi, một người họ Quách đảm nhiệm chức bí thư công xã, là bộ hạ cũ của Tần thư ký. Cũng chính Tần thư ký trước khi đi đã tiến cử ông ta, bởi vì nếu một người là tới nhậm chức, những thỏa thuận mà ông ta đã định ra với Tô Vũ trước đây, như việc xưởng nhìn bột giúp Tam Thủy Loan thôn cung cấp cam chấu, hỗ trợ các việc khác, rất có thể sẽ bị hủy bỏ. Cứ như vậy vô hình chung đẩy Tô Vũ vào hố, Tô Vũ xây dựng trại chăn nuôi, trạm thú y, kết quả ông ta nói không có thức ăn chăn nuôi, vậy thì làm sao mà chăn nuôi được? Vùng lân cận căn bản không có nhà máy thức ăn gia súc, bởi vì các công xã lân cận, dù có nhiệm vụ chăn nuôi, nhu cầu thức ăn chăn nuôi cũng rất ít, căn bản không cần nhà máy thức ăn gia súc, chỉ cần cắt cỏ nuôi heo là đủ. Chỉ có những công xã có nhiệm vụ chăn nuôi lớn, thậm chí mấy công xã đều có nhiệm vụ chăn nuôi, mà việc cắt cỏ nuôi heo không thể đáp ứng đủ, thì mới cần đến nhà máy thức ăn gia súc. Như kiểu không phải nhu cầu cấp bách này, thường dùng xe giải phóng từ nơi khác trở về mấy xe là đủ dùng. Còn như kiểu của Tô Vũ, lợi dụng một cái máy nghiền điện, miễn phí cung cấp dịch vụ cho toàn công xã, thu mua cám chấu, cũng không phải là không được, chỉ là dù là cám chấu, hay là vỏ chấu, so với thức ăn chăn nuôi chuyên nghiệp vẫn có sự khác biệt. Cũng may là quy mô trại chăn nuôi của Tô Vũ không lớn, nên cũng không sao cả. Tam Thủy Loan đã đi vào quỹ đạo, dưới sự giúp đỡ có ý hay vô ý của Tô Vũ, trại chăn nuôi coi như đã đi vào hoạt động. Đồng thời, trứng gà cũng mang đến cho toàn thôn một khoản lợi nhuận không nhỏ. Ngay khi toàn thôn đang đi vào quỹ đạo, hưng thịnh phát triển, thì một tin tức không biết là tốt hay xấu truyền đến. Đại bá của Tô Vũ đã trả hết nợ nần và trở về. Hơn nữa, lãnh lão nhị, cũng chính là Tô Du Khánh, người đã 19 tuổi, cũng trở về. Dùng gần 4 năm thời gian, cuối cùng cũng đã bình an vượt qua đoạn tháng năm gian truân này. Bất quá mấy năm nay hắn rất ít về thôn, sau sự kiện ăn Tết lần trước, náo loạn đến mức vô cùng khó chịu, nhà đại bá cũng chỉ vào dịp Tết mới viết thư, hoặc là mang theo lời nhắn về. Cách xa nhau 4 năm, tất cả đã cảnh còn người mất. Lão viện cũng chỉ còn lại nhà đại bá, cỏ trong sân đã cao đến 1 mét. 4 năm trôi qua, con trai cả của hắn còn khoảng 3 năm nữa mới ra tù. Nghe nói biểu hiện tốt, có khả năng được giảm án. Tiểu Vũ, chưa lại đây ăn cơm, có chút việc muốn thương lượng với cháu. Trên đường đụng phải Tô Phụ, Tô Vũ cũng không nói gì. Trên đường hắn đã nghe người ta nói, đại bá đã trở lại. Trở về thì trở về, tất cả đều là nhà bọn họ tự làm, liên quan gì đến hắn. Cháu biết rồi. Tô Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Năm đó hắn dùng âm mưu quỷ kế, khiến nhà đại bá phải rời đi. Hắn đã có được 4 năm ngày tháng bình yên. Nếu đối phương vẫn không chịu buông tha, hắn không ngại một lần nữa đưa bọn họ rời xa khỏi thôn. Tuy rằng hắn thật sự không có cái quyền đó, nhưng đôi khi quyền chính là tiền, mà đôi khi tiền chính là quyền, xem ngươi dùng như thế nào thôi. Nghe nói nhà đại bá đã trở lại. Vừa mới bước vào cửa, Hoàng Túc Nga vội vàng ôm con gái đi tới. Tô Vũ nhận lấy con gái, oán trách nói, em đang mang thai, anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng ôm con bé, lỡ nó không ngoan, đạp cho một cái thì đủ em mệt rồi. Bà bà, con đâu có không ngoan. Tô oánh oánh nũng nịu, vừa nghe giọng nói này, lòng Tô Vũ như tan chảy. Được được được, con gái ta ngoan nhất. Đi thôi, bà ba pha sữa mạch nha cho con uống nhé. Vừa đi, Tô Vũ vừa trả lời Hoàng Túc Nga, ừ, trên đường anh cũng nghe nói rồi. Tính ngày thì cũng sắp đến lúc trả xong nợ rồi. Nếu Tô Bân còn ở đây, thì ba người họ đã trả xong từ lâu rồi. Ừ, em chẳng qua là sợ nhà đại bá đến gây sự thôi. Em cũng không dám ra khỏi nhà. Sợ gì chứ, anh còn sợ hắn phản lại à? Tô Cẩn đâu, sao em không thấy nó? Tô Cẩn đã 18 tuổi, không còn đi học nữa, bởi vì 18 tuổi là đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, mà đại học thì phải đợi 3 năm sau mới có thể khôi phục. Nhắc đến chuyện này, Tô Vũ cũng biết vì sao nhà đại bá có thể về sớm như vậy. Tô Du Khánh 19 tuổi, nói cách khác hắn để không một năm không đi làm, chắc chắn là năm này đã ở nhà Tiểu Bắc làm thuê trả nợ. Như vậy ba người mới có thể trả hết nợ nần sớm hơn. Chắc là ra ngoài rồi, vừa nãy còn ở chơi với Hướng Đông bọn nó. Thằng nhóc thối tha này, bảo nó ở nhà ôn tập, nó ôn tập thế đấy à? Anh thấy là thiếu đòn rồi. Anh đừng động một chút là đánh nó, người ta đã thành niên rồi, anh cứ động tay động chân làm gì? Thành niên thì sao, thành niên thì không được đánh à? Anh nhìn xem em gái anh, ngày nào cũng giúp mẹ làm việc, nhìn lại nó xem, không phải chơi điên với Hướng Đông bọn nó, thì là lái xe đi huyện thành chơi bời. Như thế không được. So với người khác, Tô Cẩn tương đối may mắn, không phải chịu quá nhiều khổ sở. Đến khi nó học cấp 3, trong nhà đã không thiếu tiền. Có Hoàng Túc Nga làm chị dâu, quần áo càng không phải mặc đồ vá, cũ là đổi mới. Còn nó cùng Tiểu Đậu Tử, Tô Tiểu Bôn từ nhỏ đã theo Tô Vũ học lột da, bán da lông, từ khi đi học đã không thiếu tiền tiêu. Tuy phần lớn tiền bạc đều do Lưu Ngọc Chi giữ, nhưng chính hắn là người trực tiếp đi bán da thú, chắc chắn đã bỏ túi riêng không ít. À phải rồi, suýt nữa quên mất chuyện chính sự, trưa nay không cần nấu cơm, cha bảo chúng ta đến lão viện ăn cơm, chắc là để bàn chuyện của đại bá. Quả nhiên, đến bữa trưa, Tô Phụ nhắc đến chuyện của đại bá. Ta đã qua nhà Tam Thúc con rồi, gặp đại bá và Du Khánh, chỉ có Tô Hy là không về. Ta nghĩ, dù sao cũng là người một nhà, đại bá đã về thì nhà mình cũng nên lộ mặt một chút. Không thể làm như không biết gì được, ông bà nội vẫn còn sống kia mà. Buổi chiều, Tô Vũ, Tô Cẩn, hai đứa đi với ta một chuyến. Hai đứa không ý kiến gì chứ? Tô Cẩn luôn về nhà ăn cơm trưa, điểm này cho thấy, dù thích chơi bời đến đâu, Tô Cẩn vẫn rất sợ Lưu Ngọc Chi. Mặc dù sau khi có Tô Ninh, bà bất quản Tô Cẩn và Tô Tính hơn, nhưng quy củ vẫn là quy củ. Nói gì đến chuyện ngủ bên ngoài, đừng hòng mơ tưởng. Nếu Tô Cẩn dám qua đêm không về, mấy người anh trai của nó có thể bẻ gãy chân nó luôn ấy chứ. Con nghe Tam ca, đừng nhìn con. Tô Cẩn ngoảnh mặt làm ngơ, đẩy cục khoai sang cho Tô Vũ. Đáng lẽ Tô Thắng cũng nên có mặt, nhưng anh cả đang đi làm, việc đại bá về đến quá đột ngột, có gọi về cũng không kịp. Vậy nên Tô Vũ có thể đại diện cho anh cả. Tô Tính vểnh tai nghe ngóng, vừa gắp thức ăn, vừa liếc trộm Tam ca. Dù sao thì cũng không liên quan gì đến nàng, nàng là con gái, không cần phải lộ diện, gặp thì gọi một tiếng đại bá là được. Tuy trong lòng không muốn gọi ai, nhưng Tam ca cũng chưa đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ, nàng lại càng không thể làm gì khác. Lão Tam, con thấy thế nào? Tô Phụ cũng nhìn sang, Tô Vũ vừa gấp thức ăn, vừa nói, ngài là phụ thân, ngài cứ an bài, con nghe theo thôi. Chỉ là ngài cũng biết tính con, nếu mà nói chuyện không hợp, cãi nhau òm tỏi thì ngài cũng thông cảm cho. Lời này nghe thì khách khí, nhưng lại quá khách khí, cứ như nói với người ngoài vậy. Đúng đó cha, nếu Tô Du Khánh dám cho con sắc mặt, con cũng không nể nang gì đâu. Con xin phép trước. Tô Cẩn và Tô Du Khánh vốn không ưa nhau, có thể nói là từ bé đã đánh nhau chí chóe, như đôi oan gia ngõ hẹp. Tô Du Khánh ỷ mình lớn hơn một tuổi, thường xuyên bắt nạt Tô Cẩn, những chuyện này Tô Cẩn vẫn nhớ như in. Tô Cẩn 18 tuổi, Tô Tô Du Khánh 19, tuổi tác không chênh lệch nhiều, cả hai đều đã trưởng thành, ai hơn ai kém còn chưa biết được đâu. Tô Cẩn cũng được thừa hưởng chiều cao của nhà họ Tô, 18 tuổi đã cao 1m8, chỉ thấp hơn Tô Vũ nửa cái đầu. Ngày thường lại vận động nhiều, ăn khỏe, lớn nhanh, tuy rằng không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng vóc dáng cũng không hề nhỏ bé. Con, hồ đồ. Mắng mấy câu thằng con út, Tô Phụ lập tức nhìn sang vợ, ý bảo bà nói vài câu, quản thằng con cho ông. Ông biết mình không có uy, nhưng vợ ông thì có, mấy đứa con đều sợ bà. Thôi được rồi, đừng có học theo Tam ca con mà làm loạn. Nó thì đã cưới vợ sinh con rồi, còn con thì sao? Đi với cha con một chuyến, hỏi thăm rồi về, đừng để bị người ta coi thường. Không gây chuyện, nhưng cũng không cần sợ. Có thể nhịn thì nhịn, đừng cãi nhau với đại bá con. Chào hỏi xong thì nhanh chóng về, hiểu chưa? 2. Lưu Ngọc Chi vẫn là lo cho Tô Cẩn, không muốn nó vì chuyện đời trước mà bị liên lụy, mang tiếng xấu. Tô Vũ không sợ, nó tự tin mình có thể tự bảo vệ mình, nhưng Tô Cẩn thì không được, nó có là gì đâu, đi theo thuyền lớn còn sợ chết đấy. Còn cả con nữa, lão Tam, bớt nóng tính đi. Cái tính khi xấu xí của con cũng nên sửa lại đi. Dạ hiểu, nương. Tô Vũ không nói nhiều, chỉ nhìn Lưu Ngọc Chi đút Tô Ninh từng muỗng, Tô Hướng Đông thì ăn canh trứng. Bà thương con trai, cũng thương cháu đích tôn, không phải tiếc cháu gái, mà là Tô Oanh Oánh căn bản không thích ăn canh trứng. Nói cũng lạ, Tô Oanh Oánh giống Tô Vũ, không thịt không vui, canh trứng thì nó chẳng thèm, nhưng món thịt hầm thì có thể ăn bẹp bẹp cả buổi. Được rồi, các con ăn no hết chưa? Đi theo ta. Ngoài bọn trẻ con ra thì người lớn cơ bản đã ăn no, Tô Phụ dẫn đầu đứng dậy. Ông chắp tay sau lưng đi trước, Tô Vũ theo sát phía sau, Tô Cẩn thì lề mà lề mề đi cuối cùng. Còn lại mấy người phụ nữ và bọn trẻ con vẫn đang cho chúng ăn uống. Nương, con ăn no rồi, con về phòng trước. Tô Tĩnh cũng ăn no, nó đứng dậy mặc kệ chén đũa trên bàn, đi thẳng về phòng. Có hai chị dâu ở đây, dọn dẹp chén đũa chưa đến lượt nó. Con bé chết tiệt kia, ăn có chút xíu đã no rồi hả? Buổi chiều đừng có mà kêu đói. Hoa khai nhị đoá, các biểu nhất chi. Nói về nhà đại bá, đang ở nhà Tam Thúc ăn nói rôm rả thì có người gõ cửa, Tô Đại Dũng ra mở cửa, thấy Tam Thúc dẫn Tô Vũ, Tô Cẩn đến. Tam Thúc, Tiểu Vũ, Tiểu Cẩn, mời vào nhà. Đại Dũng ca. Tô Tĩnh là người đầu tiên lên tiếng, Tô Vũ và hắn tuổi tác không chênh lệch nhiều, nên chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Đại bá con đâu? Tô Phụ hỏi một câu, Tô Đại Dũng lập tức hiểu ý, nói, dạ, bà nội đang uống trà với đại bá ở nhà chính, ông nội vừa ngủ thiếp đi. Đi nhà chính thôi. Mấy người lục tục tiến vào nhà chính, Tô Phụ dẫn đầu lên tiếng. Nương, nghe nói đại ca đã về, con dẫn bọn trẻ đến thăm. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, không muốn phản ứng. Đại ca, đã về rồi à? À, là lão nhị à, về rồi. Lần này về là ở hẳn chứ à? Lão viện đã dọn dẹp chưa? Con dẫn bọn trẻ qua giúp một tay. Tô Vũ, Tô Cẩn, mỗi người dựa một bên khung cửa, căn bản không thèm nhìn bà nội và đại bá ở chính đường. Tô Du Khánh nghe thấy động tĩnh đi ra, cao 1m85, gần bằng Tô Vũ, chỉ là hơi gầy. Chiều cao này so với Tô Bân còn cao hơn, đúng là chiều cao nên có của người họ Tô. Tô Bân cao có 1m78, không phải chiều cao bình thường của con trai nhà họ Tô. Nhưng điều này không có nghĩa là Tô Bân không phải con của đại bá, chuyện đó khó có khả năng, trừ khi đại bá ngốc nghếch không biết. Cha, là nhị thúc đến ạ. 19 tuổi, cũng coi như trưởng thành, không còn bộ dạng hấp tấp như mấy năm trước, đã biết gọi nhị thúc. Du Khánh à, ngoan, chỉ có điều hơi gầy, sau này ăn nhiều vào, bồi bổ thêm. Tô Phụ ra vẻ quan tâm, Tô Vũ và Tô Cần không để bụng, vẫn dựa nghiêng trên khung cửa. Bọn họ đến đây chỉ là để đối phó cho xong chuyện, cùng lắm thì giúp dọn dẹp lão viện, coi như đã tận tình tận nghĩa. Còn chuyện đoạn tuyệt quan hệ, nếu có thể, Tô Vũ muốn chặt đứt ngay. Đó là thứ ca con, gọi người đi chứ. Câm à, không biết con tưởng nhà họ Tô không có quy củ đâu. Đại bá đây là, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, rốt cuộc vừa vào cửa Tô Vũ đã giả câm giả điếc, đi theo sau Tô Phụ không nói một lời. Đừng nói đại bá, bà nội hắn cũng chưa thèm gọi. Tô Du Khánh tiến lại gần, vươn tay, nở một nụ cười nhạt với Tô Vũ. Hắn hơi cận thị, đeo kính, vừa đẩy gọng kính, vừa nói, tư ca, Tiểu Cần, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp, Tô Vũ cũng vươn tay nắm lấy tay hắn, Tô Vũ cảm nhận được hắn đang dùng sức, nhưng thằng nhóc này không biết, Tô Vũ là đại lực sĩ sao. Cái chút sức mọn của hắn, trước mặt Tô Vũ chẳng khác nào quan công múa rìu trước cửa lỗ ban, chỉ tự rước họa vào thân. Tô Du Khánh tuy gầy, nhưng là gầy mà chắc, cánh tay có cơ bắp. Tô Cẩn tuy vóc dáng to hơn Tô Du Khánh, cân nặng hơn hẳn hắn, nhưng toàn là mỡ, chẳng có cơ bắp gì đáng nói. Đương nhiên, Tô Cẩn cũng không hẳn là béo, hắn thuộc tạng người thường, chỉ là trên người thịt mềm nhũn, không có chút cơ bắp nào. Rốt cuộc, hắn cũng chưa từng nếm trải qua khổ cực gì. Tô Vũ cũng không dùng sức quá nhiều, chỉ khẽ vận một chút kinh lực. Đến khi Tô Du Khánh cảm thấy bàn tay sắp tê dần, Tô Vũ liền buông tay, điểm đến là dừng. Hai người ngấm ngầm dò xét lẫn nhau, Tô Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng Tô Du Khánh rõ ràng có chút không thoải mái. Tô Phụ biết hai người đang âm thầm so kè, vội vàng đứng ra hòa giải. Du Khánh à, lại đây, để nhị thúc xem nào. Mấy năm không gặp, thằng bé lớn tướng thế này rồi cơ đấy. Quả thật, Tô Du Khánh cao 1m85, so với Tô Vũ cũng chẳng kém bao nhiêu. Còn Tô Cần nhỏ hơn một tuổi thì chỉ có 1m8, thấp hơn nửa cái đầu. Tuy nhiên, hai người có thể trọng khác nhau. Tô Du Khánh thuộc kiểu người gầy nhưng rắn chắc, còn Tô Cần thì dáng người cân đối, tức là dáng người bình thường, không mập không gầy. Tốt nghiệp cấp 3 rồi à? Tô Phụ hỏi vu vơ vài câu, mục đích chính là tách mấy anh em họ ra. Vừa nãy, đại bá của Tô Vũ đã nói móc một câu, rõ ràng là trách Tô Vũ không biết chào hỏi người lớn. Nhưng Tô Vũ đã kết hôn, Tô Phụ không thể gian dạy Tô Du Khánh như trước kia, mà bảo Tô Cần thì cũng không sao, nhưng ông sợ rằng nếu nói Tô Cần, Tô Vũ sẽ nhảy ra, từ đó dẫn đến mâu thuẫn lớn hơn. Vậy nên ông chuyển chủ đề, định bỏ qua chuyện này. Nhị thúc, cháu tốt nghiệp cấp 3 rồi ạ. Phải nói rằng, gen của lão Tô gia quả thật tốt, không chỉ có đàn ông cao lớn uy mãnh mà đầu óc cũng thông minh lanh lợi. Như Tô Bân, như Tô Du Khánh, trước kia vốn không phải là người ham học. Bao gồm cả Tô Vũ trước khi trọng sinh, cả Tô gia cũng chỉ có hai đứa con của Tam thúc thi được đại học. Nhưng việc Tô Vũ trọng sinh dường như đã thay đổi một vài thứ. Một Tô Du Khánh vốn không thích học hành, thế mà lại quyết chí tự cường, tốt nghiệp cấp 3. Điều này có nghĩa là vài năm sau, khi đại học khôi phục, cậu ta sẽ có đủ tư cách để thi lại. Có thi đậu hay không thì chưa biết, nhưng đã có cơ hội dự thi. Tô Cần, Tô Đại Dũng, Tô Tiểu Đồng, Tô Vũ, và 3 năm sau là Tô Tĩnh cũng sẽ tốt nghiệp cấp 3. Như vậy, đội dự bị thi đại học của Tô gia sẽ có khoảng 5 người, không thể nói là ít. Đương nhiên, có tư cách không có nghĩa là sẽ thi đậu. Năm đầu tiên khôi phục thi đại học được gọi là năm của con cưng chờ chọn. Những người thi đậu đại học năm đó đều là những người xuất sắc nhất. Đất nước đang phát triển, cần những người có tài cao, và lứa sinh viên tốt nghiệp năm đầu tiên nghiễm nhiên trở thành nhân tài trọng điểm được quốc gia bồi dưỡng. Trong các ngành nghề, bao gồm cả chính giới, đều có bóng dáng của những sinh viên này. Ngay cả những người đứng đầu sau này cũng đều có một suất. Vì vậy, độ khó của kỳ thi rất cao, việc bạn có tư cách tham gia kỳ thi không có nghĩa là bạn sẽ thi đỗ. Nó tương đương với việc thi vào các trường 211 và 985, không thể so sánh với những sinh viên pha loãng sau này. Sinh viên sau này là do hạ thấp tiêu chuẩn, không khác gì mấy so với học sinh tốt nghiệp cấp 3 hiện giờ. Còn sinh viên hiện giờ, độ khó có thể so sánh với việc thi đỗ 211, đủ thấy khó khăn đến mức nào. Tốt, tốt, tốt, có thể tốt nghiệp cấp 3, thế là cao tài sinh rồi. Chuyện này tạm thời bỏ qua, Tô Phụ nhìn sang đại bá. Đại ca, nếu định dọn về ở thì chiều nay em cùng anh đi dọn dẹp lại cái viện cũng nhé. Gọi bọn trẻ cùng nhau giúp, cũng nhanh hơn. Tô Phụ đến là để giúp đỡ, tuy rằng có ý hòa hoãn quan hệ, nhưng Tô Vũ vẫn phải đến. Dù sao thì đại bá cả nhà đi ra ngoài mấy năm, đột nhiên quay về quê hương, dù có mâu thuẫn lớn đến đâu, việc giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa cũng là điều nên làm. Mấu chốt là Tô Vũ cũng ý thức được sự bất đắc dĩ của những người lớn. Đồ sứ khác với gạch ngói, Tô Vũ hiện giờ không còn như xưa, không muốn rước họa vào thân, không giống như mấy năm trước, đầu chọc đâu sợ bị túm tóc. Lúc đó sống tương đối thoải mái, hơn nữa tuổi còn nhỏ, hắn có thể không thèm để ý. Hiện giờ thì khác, hắn đã kết hôn sinh con, tuổi cũng không còn là vị thành niên, phải hiểu chuyện. Nếu vẫn cứ nhất ý cô hành, sẽ bị coi là không thành thục. Việc không thành thục có một tệ đoan, đó là không ai tin tưởng ngươi. Mà thời điểm cho phép hộ có thể xuất hiện là năm 1979, hiện giờ đã là năm 1974. Nếu hắn vẫn tỏ ra không thành thục, việc hắn muốn được người trong thôn, thậm chí là những người ở các thôn xã khác ủng hộ sẽ khó như lên trời. Dù là trồng trọt trong lều lớn hay là chăn nuôi, Tô Vũ muốn mở rộng phạm vi thì cần phải có người tin tưởng hắn, như vậy hắn mới có thể lôi kéo được nhiều người tham gia hơn. Hắn khổ tâm kinh doanh nhân mạch, khổ tâm xây dựng hình tượng vì cái gì? Còn không phải là chờ đến ngày hôm nay sao? Điều này khiến hắn hiểu ra một việc, vì sao những cuộc hôn nhân chính trị nào đó, rõ ràng không có tình cảm, hai bên đều ai chơi theo ý người nấy, vì sao không ly hôn? Lúc này mới hiểu ra, đó cũng là vì bị bất đắc dĩ. Gia đình ngươi còn không giải quyết được, quốc gia sao dám giao chuyện quan trọng cho ngươi đảm nhiệm? Một phòng không quét, lấy gì quét thiên hạ, chính là đạo lý này. Được, vậy buổi chiều đi giúp dọn dẹp. Đại bá của Tô Vũ lại đồng ý, điều này khiến Tô Vũ thực sự kỳ quái, đổi tịch bản à. Một người luôn không giấu được chuyện như đại bá, thế mà lại thản nhiên đáp ứng như không có chuyện gì. Nếu là đại bá trước kia, chắc chắn sẽ nói móc vài câu, bao gồm cả việc vừa nãy ông ta ám chỉ Tô Vũ không biết lễ nghĩa, điều này rất phù hợp với tính cách của đại bá. Nhưng sau khi Tô Du Khánh xuất hiện, đại bá dường như đã thay đổi thành một người khác, trở nên hòa ái dễ gần. Kỳ quái thật, chẳng lẽ bị đoạt xá? Tuy rằng Tô Vũ ý thức được rằng điều này có thể liên quan đến Tô Du Khánh, nhưng điều đó không quan trọng. Là cáo thì kiểu gì cũng lộ đuôi. Tô Vũ kéo Tô Đại Dũng đi ra ngoài cửa lớn, hai người mỗi người một điếu thuốc châm lửa, Tô Tĩnh cũng chạy ra, ở trong nhà đợi không thoải mái. Để lại cho Tô Phụ một mình ứng phó cũng được, dù sao bọn họ đến đây là để làm việc, chứ không phải đến để nịnh nọt đại bá. Đại Dũng ca, đại bá cả nhà đến có nhắc đến chuyện gì không? Em cảm giác lần này đại bá lạ lắm. Có phải Tô Du Khánh nói gì với ông ấy không? Tô Đại Dũng không phải Tô Vũ, hắn không thể đồng cảm sâu sắc như vậy, dù sao thì tam thúc một nhà và đại bá một nhà quan hệ không hẳn là tốt, nhưng cũng không hẳn là xấu, cũng chỉ là quan hệ anh em họ bình thường, không giống như Tô Vũ và đại bá một nhà, vẫn luôn là đối địch. Vì vậy, Tô Vũ tương đối mẫn cảm, vừa thoáng cái đã nhận ra đại bá đang nhẫn nhịn, còn Tô Đại Dũng thì không có cảm giác này. Nhưng sau khi được Tô Vũ nhắc nhở, Tô Đại Dũng dù sao cũng là người có thể thi đậu đại học, đầu óc tự nhiên không ngu ngốc. Dị thường sao, để anh nghĩ xem. Hai anh em ngồi xổm ở cổng hút thuốc, Tô Tĩnh ngồi ở phía sau nghe. Tô Đại Dũng nghĩ ngợi rồi nói, anh không nhớ rõ đã nói gì cả. Đại bá chỉ hỏi thăm về những thay đổi trong thôn. À, đúng rồi, lúc đến nhà em, đi qua trại chăn nuôi, ông ấy có hỏi qua. Trước đây đã đề cập, tam thúc của Tô Vũ ở phía đông nam của thôn, mà trại chăn nuôi cũng ở phía đông nam. Nhà tam thúc vừa ra khỏi cửa là đến trại chăn nuôi. Trước đây, nơi này là một khu rừng, người trong thôn đổ rác vào đó. Cứ đến mùa hè, cái hương vị, cái ruồi bọ thì khỏi phải nói. Hiện giờ thì ngược lại, rác rưởi không còn, nhưng lại có mùi phân gà, phân vịt, phân ngỗng. Dù sao thì ruồi bọ cũng ít đi rất nhiều, không có nhiều muỗi như vậy, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn nhiều. Có thể nói, chỉ cần đại bá của Tô Vũ không bị mù thì nhất định có thể nhìn thấy trại chăn nuôi, hỏi một câu cũng là chuyện bình thường. Anh nói thế nào? Anh có thể nói thế nào? Đương nhiên là nói tình hình thực tế. Hiện giờ trại chăn nuôi là của Tô Vũ và thôn chia nhau một nửa. Tô Vũ có bao nhiêu tiền thì không ai thấy, nhưng cái trại chăn nuôi này thì ai cũng thấy, diện tích ước chừng chiếm 1/3 của thôn, rất lớn. Một mảnh đất hoang, dây biến thành trại chăn nuôi, đây chính là thật đánh thật, có thể thấy được, sờ được. Tô Vũ lờ mờ có suy đoán, nhưng vẫn chưa thể xác định, có điều, dù sao đi nữa, cứ đi bước nào tính bước đó. Buổi chiều đoàn người đi lão viện, dọn dẹp nhà cửa giúp đại bá, ra ra nãi nãi cũng cần dọn về ở lại. Một khi đại bá Tô Vũ về thôn ở, ra ra nãi nãi sẽ không thể nào để tam thúc tiếp tục phụng dưỡng, nếu không sẽ là làm mất mặt con trường. Từ trước đến nay luôn là con trai cả phụng dưỡng cha mẹ già, chưa từng nghe nói giao cho con trai thứ. Đợt bận rộn này, bận rộn từ trưa đến chiều tối, ra ra nãi nãi Tô Vũ vẫn cần ở lại nhà tam thúc một đêm, mới có thể về nhà vào ngày mai. Đại bá một nhà cần vào huyện thành công tiêu xã mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt. Vài năm trước, năm thiên tai, đại bá Tô Vũ có thể trụ lại được, quả thực không dễ dàng, cũng là nhờ phúc tiểu bắc. Dù hắn không làm ăn ở chợ đen, nhưng có mối quan hệ, việc mua chút lương thực cũng không khó. Đại bá ngươi, ngày mai muốn vào huyện một chuyến, mua sắm ít đồ dùng sinh hoạt, tiện thể đón ra ra nãi nãi về ở. Ngày mai ngươi đi cùng hắn vào thành, sắm sửa đồ đạc, cần dùng đến xe ngựa của ngươi. Chiều tối, Tô Phụ tới báo tin, bảo Tô Vũ chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai cùng đại bá vào thành. Cha, người muốn đi thì người đi, con thì không đi được, không có thời gian. Ngày mai con phải đi giao hàng cho nhà máy, cha bảo đại bá tìm bí thư chi bộ thôn mượn xe lừa đi vậy. Tô Vũ không ngại giúp một tay chút việc, dù sao mấy năm nay không về thôn, không lộ mặt quả thực khó coi, nhưng hắn không tính toán nhẫn nhịn mãi. Tứ tưởng Tô Vũ hôm nay ban ngày giúp dọn dẹp nhà cũ, nghĩ con trai đã lớn, hiểu được cái khó của hắn, kết quả lại là thế này. Con lừa ương bướng ngày xưa lại về rồi sao, đây mới là đứa con mà hắn quen thuộc. Được rồi, ta sẽ nói với sao sao lão chi thư một tiếng. Nhi tử không thích, hắn cũng không thể ép buộc chỉ càng phản tác dụng, nếu nhi tử có thể thỏa hiệp một lần, lo liệu đại cục, đó sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, hắn không muốn ép buộc quá chặt, sợ phản tác dụng. Tô Phụ rời đi, Hoàng Túc Nga tiện ông ra ngoài. Chàng không nên nói chuyện với cha như vậy, ngay trước mặt thiếp, nói thế cha sẽ mất mặt. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, không để tâm, nói ta cũng không muốn thế, nhưng nhà đại bá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ông ấy về thôn, giúp dọn dẹp nhà cũ, điều này vốn là nên làm, nhưng đại bá cứ không ngừng đòi hỏi, thật coi ta là thân chất thì có thể tùy tiện sai bảo sao. Coi ta như thân đại bá, ông ta xứng sao? Được rồi, chàng còn nói mãi không thôi, sắp làm khuê nữ chàng thức giấc rồi. Nói rồi, Hoàng Túc Nga đi vào buồng trong, xem chừng là đi dỗ con. Tô Vũ không để ý tới chuyện đó, quả nhiên, sáng hôm sau, Tô Vũ tự mình đánh xe đi một chuyến xưởng sắt thép. Thông thường, không cần đến Tô Vũ đích thân đi giao hàng tới xưởng sắt thép, nhưng hôm nay để tránh thị phi, hắn quả thực quyết định tự mình đi giao hàng. Khi hắn trở về, phát hiện bí thư chi bộ thôn đang chờ hắn ở cổng lớn. Giao phó công việc đang làm lại cho Hồ Tử xử lý, Tô Vũ vội vàng bước tới. Lão chi thư, ngài đây là, sao không vào nhà? Tô Vũ mở cổng, mời bí thư chi bộ thôn vào nhà. Chàng lại không có ở nhà, chỉ có một mình Túc Nga, ta vào nhà không tiện, chờ ở cổng lớn cũng được. Ôi dào, nào có câu nệ như vậy, ngài lớn tuổi rồi, đâu cần khách sáo thế, lần sau đến tìm ta, cứ vào nhà ngồi chờ là được. Bí thư chi bộ thôn khách sáo vài câu, cũng không để trong lòng. Ban ngày không đi cùng đại bá ngươi vào thành sắm sửa đồ dùng sinh hoạt sao? Tuy không biết bí thư chi bộ thôn biết được thế nào, nhưng Tô Vũ vẫn trả lời. Không có, ban ngày ta có việc, phải đi giao hàng cho xưởng sắt thép, nên không đi. Có chuyện gì sao? À, không có gì lớn. Hoàng Túc Nga lúc này bưng trà nóng cho lão chi thư, Lão Chi Thư nhận lấy, khách sáo vài câu, Hoàng Túc Nga nhân tiện rời đi, vào xem con. Lúc này Lão Chi Thư mới nói, đại bá ngươi về thôn, cũng sẽ đảm nhận trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già, chuyện này chắc ngươi biết rồi. Trưa nay ông ấy từ huyện về, có ghé qua nhà ta, bàn bạc với ta một chuyện. Chuyện gì à, ngài cứ nói. Ông ấy nghe nói trại chăn nuôi của thôn là do ngươi cùng tập thể thôn chung sức làm, thế là tới tìm ta đòi phần thuộc về ông ấy. Lão Chi Thư không hiểu thế nào là cổ phần, nhưng ý thì không khác lắm. Nếu là của tập thể thôn, vậy dĩ nhiên tập thể thôn có phần của họ. Nếu không thì sao gọi là tập thể thôn được. Khó trách đại bá Tô Vũ biết ẩn nhẫn, đây là sợ Tô Vũ không đồng ý. Sợ bị cản trở sao, dù sao Tô Vũ chiếm đến một nửa, vẫn rất có tiếng nói. Lão Chi Thư, e rằng không được. Ngài nghe ta nói, chuyện này thật sự không phải ta cố ý nhầm vào ai. Lúc trước đã nói rõ tập thể thôn và ta mỗi bên chiếm một nửa, nhưng tập thể thôn cần xuất người, xuất sức và cả đất đai. Đất là của tập thể, tính là góp vốn, nhưng vẫn chưa đủ. Phần của ta ở đâu? Bí thư chi bộ thôn gật gật đầu, đúng vậy, Tô Vũ cho thôn mượn 600 nguyên, thôn lấy mảnh đất này làm điều kiện góp vốn, nhưng 3 năm không lấy một xu lợi nhuận nào, tất cả đều về Tô Vũ, cũng tương đương với cho Tô Vũ thuê lại. Chỉ là bây giờ không có cách nói thuê mướn như vậy, nên đổi sang một phương thức khác. Sau đó ta phụ trách toàn bộ trại chăn nuôi, còn phụ trách tìm nguồn tiêu thụ, bao gồm cả những khó khăn gặp phải trong quá trình nuôi dưỡng, đều do ta giải quyết. Ta không chỉ sao sao bỏ người, bỏ sức mà còn bỏ cả tiền. Chỉ cần lợi nhuận 3 năm đầu đều thuộc về ta, đúng không? Bí thư chi bộ thôn gật đầu, Tô Vũ nói tiếp, nhưng lúc đó tôi đã nói, quy định như vậy là không công bằng với tôi, rốt cuộc thôn chỉ bỏ ra mỗi mảnh đất. Tôi yêu cầu thôn bỏ người, giúp tôi nuôi dưỡng, thôn cấp công điểm, để người trong thôn giúp tôi nuôi dưỡng. Ngoài việc bỏ đất, thôn còn cần bỏ người, bỏ sức, đúng không? Lão Chi Thư lại gật đầu, dù sao phần vốn lớn là do Tô Vũ bỏ ra, thôn chỉ dùng một mảnh đất hoang là đã tay không bắt được giặc rồi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Người ta đầu tư 1-2 vạn, ngươi chiếm một nửa cổ phần. Đó là cả vạn đồng đấy, một mảnh đất của ngươi đáng giá 1 vạn sao? Thế thì nhất định phải bỏ người, bỏ sức chứ. Trại chăn nuôi đương nhiên không cần tới 1-2 vạn, nhưng để trại chăn nuôi có thể tồn tại, trạm thú y cũng là do Tô Vũ xây dựng. Ngài nên tính cả vào chứ. Để xác định rõ ràng trách nhiệm hai bên, ta đã ghi giấy trắng mực đen, cho tập thể thôn ký tên điểm chỉ trước mặt mọi người. Việc ký tên này, chính là để xác định ngươi có tham gia kế hoạch nuôi dưỡng của thôn hay không. Nếu tham gia, sau này có chia hoa hồng sẽ có phần của ngươi. Tương tự, ngươi cần phụ trách những gì, cần tuân theo sự sắp xếp của tập thể thôn, tức là sự sắp xếp của bí thư chi bộ thôn. Cũng như làm việc trong thôn, ngươi đi làm có công điểm, không đi thì không có, hoàn toàn không có tính ràng buộc. Nếu có người đình công, kéo theo cả đám, trại chăn nuôi của Tô Vũ sẽ chết đói mất. Sao có thể được, đã là trại chăn nuôi thì cần phải có quy định cụ thể, muốn lười biếng thì phải theo điều lệ chế độ, cần nghỉ thì xin nghỉ, cần thay ca thì thay ca. Chỉ khi xác định rõ trách nhiệm cụ thể của ai, mới không xảy ra cảnh đình công nước này. Lão Chi Thư, tuy nói tôi ký hợp đồng với tập thể thôn, mỗi bên chiếm một nửa cổ phần. Đại bá tôi đúng là người trong thôn, cũng là một thành viên của tập thể, điều này không sai. Nhưng cả thôn đã vất vả, cần mẫn làm việc cho tôi suốt 3 năm mới có được phần chia hoa hồng, đại bá tôi dựa vào cái gì? Người ta vì trại chăn nuôi mà cắt cỏ lợn, lội sông lội suối hoặc làm đủ thứ việc nặng nhọc đào phân, lúc đó họ ở đâu? Nếu ngài đã đồng ý, vậy người trong thôn chẳng phải sẽ nói, ta 3 năm trước đây quá ngốc ư. Lẽ ra ta lúc ấy nên từ chối tham dự, 3 năm sau mới đồng ý, vậy hay lắm sao? Cứ thế mà trực tiếp tham dự chia hoa hồng. Ngài nói, ai nguyện ý làm công không công 3 năm, chỉ lấy công điểm. Ai mà chẳng muốn tham dự chia hoa hồng. Ngài làm như vậy, cũng cần suy xét cảm thụ của những người khác chứ. Cho nên, đại bá ta là một thành viên của tập thể thôn, muốn tham gia vào, không thành vấn đề, nhưng trước hết cần chịu khổ 3 năm, dựa theo công điểm mà tính thưởng. 3 năm sau mới có thể tham dự chia hoa hồng, nếu không, sớm muộn gì nhị đại gia ta về thôn, chẳng lẽ ngài cũng cho phép lão nhân gia ấy trực tiếp tham dự chia hoa hồng. Như vậy chẳng phải loạn hết sao? Bí thư chi bộ thôn biết rõ Tô Vũ có một nhị đại gia, đối phương đúng là người trong thôn, nhưng vẫn luôn không về. Đúng như lời Tô Vũ nói, làm như vậy quả thực không công bằng với những người khác. Cái trại chăn nuôi này, là công sức khó nhọc của cả thôn. Khi toàn thôn tổng động viên, ngươi lại không có mặt. Bà con vất vả nuôi nấng gia cầm, làm đủ thứ công việc, đào phân, ngươi cũng chẳng thấy đâu. Thế mà đến lúc toàn thôn chia hoa hồng, ngươi lại vác mặt về. Lại nói mình là một thành viên của tập thể thôn, ngươi mặt như thế nào như vậy đại đâu? Ừm, con nói có lý, suýt nữa ta bị đại bá con lừa rồi. Thật ra đại bá Tô Vũ nói cũng không sai, nếu thôn tập thể và Tô Vũ mỗi bên chiếm 50%, thì dù thôn tập thể có bao nhiêu người, tiền lời của đại bá con cũng không liên quan gì đến 50% của Tô Vũ cả. Nhưng đối với thôn tập thể mà nói thì lại rất không công bằng, người đông thì đòi chia nhiều, người ít thì được chia hơn. Chuyện này là tất nhiên, khi làm thì lười biếng, đến bữa ăn lại đòi ăn no, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Con nói đúng đấy, đại bá con vẫn chưa rời khỏi thôn, khẳng định thuộc về tập thể thôn Tam Thủy Loan ta, muốn tham gia ký hợp đồng góp vốn, viện cớ trước đây có cống hiến cho trại chăn nuôi nên chia hoa hồng cho ông ấy cũng không thành vấn đề. Nhưng cái đó phải đợi 3 năm, mà còn phải quay về, nếu không đối với những người khác thì quá bất công. 3 năm tiền lời này thuộc về Tô Vũ, mà cả thôn phục vụ cho nó, dùng sức lao động đổi lấy phần vốn góp, tuy rằng trong thôn vẫn cho mỗi người công điểm, nhưng đó là thôn tập thể và Tô Vũ đặt thành hợp tác. Đây là dùng sức lao động đổi lấy vốn, không bỏ công sức thì làm sao được chia hoa hồng. Cho nên Tô Vũ nói rất có lý, nếu ai cũng trực tiếp tham gia chia hoa hồng, thì những người đi khỏi thôn đều quay về hết, vậy còn sống kiểu gì? Nhân tâm ly tán, đội ngũ khó mà quản lý. Ai cũng muốn dùng thủ đoạn gian dối, tìm kẽ hở để trục lợi, chẳng ai chịu làm việc đàng hoàng, thì dù 100% lợi ích thuộc về tập thể, cũng vẫn chết đói như thường. Hôm nay coi như thằng nhóc con nói có sách mách có chứng, được rồi, ở nhà bồi vợ đi, ta đi nói chuyện với đại bá con. Ai, lão chi thư, ngài cũng đừng nói là con nhắc nhở ngài. Ta không phải sợ đại bá con làm ầm ĩ với ta chỉ sợ cha ta kẹt ở giữa, khó xử thôi. Ha ha, thằng nhóc con, cũng biết nghĩ cho lão tử mày cơ đấy. Được, ta biết phải nói thế nào rồi, đi đây. Vốn dĩ chuyện này không liên quan nhiều đến Tô Vũ, đại bá con chia hoa hồng cũng là từ 50% của thôn tập thể mà ra. Nhưng Tô Vũ dù sao cũng là cổ đông lớn, biết nó và nhà đại bá không ưa nhau, nên ông ấy không dám vội vàng đồng ý, lúc này mới đến hỏi ý kiến Tô Vũ, không ngờ lại thu hoạch được điều hay. Nếu lúc ấy cảm thấy đại bá Tô Vũ cũng là người trong thôn, chia hoa hồng là lẽ đương nhiên, mà đồng ý ngay, thì đối với những người khác trong thôn quá là bất công. Tuy rằng ngại vì ông ấy là đại bá của Tô Vũ, không ai dám đứng ra phản đối, nhưng trong lòng chắc chắn không thoải mái, sau này làm việc ắt sẽ gian dối, dù sao làm hay không làm thì cũng chia hoa hồng như nhau, ai còn nguyện ý làm nhiều. Cũng nhờ Tô Vũ đề nghị, trại chăn nuôi cần các loại vị trí, thôn tập thể có thể dựa vào biểu hiện của người trong thôn mà xét đề bạt một số người vào các vị trí quan trọng. Người trong thôn mình thì tin tưởng được, dù sao trại chăn nuôi cũng ở trong thôn, đương nhiên phải để người trong thôn đảm nhiệm vị trí quan trọng. Mà 3 năm này chính là thời gian khảo sát, ai thích hợp ươm giống, ai thích hợp phát hiện bệnh tình thì có thể đề bạt thành quan sát viên, ai thích hợp ươm giống thì có thể đảm nhiệm khán hộ viên ươm giống, dù sao tên gọi là do thôn tự đặt, dù sao cũng là dựa vào năng lực của từng người mà xét sử dụng. Đương nhiên không dùng không công sức của ngươi, ngoài chia hoa hồng, còn có công điểm, còn có tiền thưởng. Đó chính là ba khoản, những người khác chỉ có chia hoa hồng, hoàn toàn không thể so được, nhưng ai thích hợp hơn, ở vị trí nào, cần Tô Vũ, thôn bí thư chi bộ, thậm chí là người của trạm thú y tiến hành sàng lọc, từ nhiều góc độ phán đoán xem ai thích hợp vị trí nào. Lão chi thư đâu, đi rồi à? Đi rồi. Ông ấy sao lại đến đây? Thế là, Tô Vũ liền đem ý tưởng của nhà đại bá nói lại. Hoàng Túc Nga càng nghe càng lắc đầu, nói, đại bá anh, e là không nghĩ đơn giản như thế đâu, ông ấy nếu chỉ muốn tham gia chia hoa hồng, e là căn bản không cần xem sắc mặt anh, ông ấy vốn dĩ là người trong thôn, bất quá là tham gia lúc này hay 3 năm sau khác nhau thôi. Ông ấy nếu thật miễn phí lao động 3 năm vì trại chăn nuôi, quét tước cất đái, đến lúc đó người trong thôn có thể ngăn cản ông ấy tham gia sao? E là ai cũng không thể ngăn cản. Có 3 năm thôi mà, đại bá anh chờ được, không cần thiết vì thế mà cúi đầu với anh. Theo em thấy, đại bá anh sợ là có mưu đồ lớn hơn đấy. Chậc, bà xã anh đầu óc thông minh ra phết. Sao lại thế nhỉ, chẳng phải người ta nói có thai ngốc 3 năm à, em vừa qua 3 năm, lại thông minh hơn, không đúng, trong bụng em còn một đứa nữa cơ mà. Đi, chẳng đứng đắn gì cả. Được rồi, không quan tâm ông ấy mưu đồ cái gì, dù sao mình cứ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó thôi, muốn từ chỗ anh kiếm tiện nghi, e là đánh sai bàn tính rồi. Nói xong Tô Vũ hầu hạ vợ, con gái ăn uống xong, dỗ con gái ngủ, lúc này mới lên giường. Ôm vợ ngủ, thoáng cái 3 ngày trôi qua, trong lúc đó Tô Vũ chờ mãi, không thấy đại bá đến tìm nó, còn tưởng không liên quan gì đến mình, dù sao thôn bí thư chi bộ đã nói rõ rồi. Tham gia chia hoa hồng không thành vấn đề, trước hết phải bỏ công sức lao động 3 năm, nếu không chia hoa hồng thì không có phần của nhà ông ấy. Đây là chuyện của cả thôn, không phải ai đó nề mặt ai là có thể quyết định, nếu không có quy củ, đội ngũ khó mà quản lý. Giống như là xuống đất kiếm công điểm của nam và nữ là không giống nhau, đó là bởi vì đàn ông trời sinh khỏe hơn phụ nữ, cùng làm một ngày, phụ nữ làm được bao nhiêu. Đàn ông có thể làm nhiều hơn phụ nữ, nếu công điểm như nhau cả, thì đàn ông tất sẽ lười biếng, dù có thúc giục thế nào, kết quả cũng vẫn vậy, bởi vì chế độ không công bằng. Nhưng nếu công điểm của đàn ông là 10 phần, thuộc về mãn cần, vậy công điểm một ngày của phụ nữ là 8 phần, cũng là mãn cần, cứ như vậy thì công bằng hơn nhiều, đàn ông làm nhiều hơn phụ nữ, thì được nhiều hơn 2 công điểm, như vậy thật công bằng. Dù có so đo thì cũng là so đo với đàn ông, ít nhất phải vượt qua phụ nữ, nếu không dựa vào đâu mà được nhiều hơn 2 phần. Kia ở cái nền của phụ nữ, làm ra thêm, đều là kiếm thêm. Hoa nở 2 đóa, mỗi bên kề 1 nhánh. Ngày thứ 3 lúc chạng vạng, người nhà Tô Vũ đến, là Tô Phụ. Vừa thấy Tô Phụ, Tô Vũ liền biết chắc chắn không có chuyện tốt. Trong lòng ngược ông ấy ôm Tô Ninh, là em trai út của Tô Vũ. Ông ấy vừa trông cháu, tiện thể đến đây thương lượng với Tô Vũ chút việc. Tam hoa. Tô Ninh mở 2 tay ra, chạy tới, Tô Vũ ôm nó lên, tiện tay lấy từ trong túi ra 1 viên kẹo, bóc giấy gói kẹo đưa cho nó. Tiểu gia hỏa nhận lấy kẹo bỏ vào miệng, mắt híp thành trăng non, thích thú. Con gái Tô Vũ nhìn thấy cũng muốn ăn, chạy tới đòi, bị Hoàng Túc Nga ngăn lại. Con hôm nay ăn rồi, một ngày nhiều nhất ăn 3 viên thôi, sáng trưa mỗi bữa một viên, con quên rồi hả? Thật ra nếu là loại kẹo khác, sáng trưa mỗi bữa một viên, một ngày 3 viên cũng không tính là ít, nhưng nhà Tô Vũ ăn là kẹo sữa, hàm lượng đường không cao như vậy. Thôi thôi, ăn nhiều một viên cũng không sao, em không cho nó, lát nữa lại khóc nhè đấy. Tô Vũ dỗ dỗ, bế lên cho con gái một viên. Anh cứ chiều nó đi, đến lúc lớn thành con thỏ thì xem anh gả nó thế nào. Lêu lêu lêu. Con gái căn bản không nghe, còn lè lưỡi với Hoàng Túc Nga. Được rồi, hai đứa xuống đi, để ông nội và ba nói chuyện một lát, hai đứa theo mẹ sang nhà bên. Hoàng Túc Nga đón lấy hai đứa nhỏ, một đứa là con gái ruột của nàng, đứa còn lại là em họ. Nàng mỗi tay dắt một đứa, dẫn sang nhà bên. Tô Vũ ngồi xuống một cách thoải mái, tự rót cho mình một ly trà rồi mới hỏi Tô Phụ, lần này ngài đến đây, chắc không phải là đại bá lại gây chuyện gì chứ? Thành kiến, ngươi đừng có lấy cái nhìn của người già mà đánh giá người trẻ chứ. Đại bá ngươi không có ác ý gì đâu, chỉ là nghĩ mãi mới thấy các ngươi trở về, muốn các ngươi cũng chung tay giúp đỡ. Giờ ra ra, nãi nãi cũng đã về đây ở rồi, tính gọi cả nhà Tam Thúc ngươi nữa, cả nhà mình cùng nhau tụ tập ăn bữa cơm ở cái viện cũ này. Ngươi nói xem, có phải ngươi hiểu lầm đại bá rồi không? Tô Vũ im lặng, nhìn Tô Phụ, lẩm bẩm, sợ là hồng môn yến chứ chẳng chơi. Cái thằng nhóc này, thành kiến với đại bá con quá lớn rồi. Bao nhiêu năm nay, đại bá có làm phiền gì đến con đâu. Tô Vũ thầm nghĩ, không tìm hắn phiền toái hả? Đó là vì bận trả nợ nên không dành trả thù thôi. Được rồi, con biết rồi, Tam Thúc đi thì con cũng đi, không làm mất mặt ngài đâu. Nếu là Tam gia liên hoan, nhà Tam Thúc nhất định sẽ đến, mà bữa cơm này chỉ có thể chọn vào buổi tối. Nếu không dù là Tam Thúc hay Tô Thắng đều khó mà có thời gian. Bất kể có phải hồng môn yến hay không, người ta đã nhã nhặn mời, Tô Vũ có thể không đi sao? Không đi thì thành ra hắn hèn nhát, ngược lại khiến người ta cảm thấy hắn sợ. Đã vậy thì cứ qua xem sao, xem đại bá lại muốn giở trò gì. Dù sao lần này chủ yếu là đàn ông liên hoan, ba anh em bọn họ, căn bản không có gì phải sợ. Nói xong, Tô Vũ liền không để ý nữa. Lo bận rộn việc riêng, mãi đến tối mịt, đại ca mới đến gọi hắn. Lão Tam, em thật sự tính đi à? Sao em cứ cảm giác cha lại bị đại bá chơi xỏ nữa rồi ấy nhỉ? Tô Phụ đi phía trước, ba anh em Tô Vũ sóng vai bước theo. Gì mà, cảm giác, chuyện cha bị đại bá chơi còn lạ à? Chuyện thường ngày ở huyện ấy chứ? Không bị chơi mới lạ, cha mình ấy mà, tai mềm, không chịu nổi mấy lời ngon ngọt của anh trai. Lần này chắc ôn lại chuyện cũ, còn tưởng là trở lại ngày xưa ấy chứ? Vậy anh nói xem, lần này đại bá định giở trò gì? Gọi hết cả bọn mình đi. Kệ xác, gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, bất kể lão ta có ý đồ gì, không hợp ý tao thì đừng trách tao lật bàn. Cậu cũng phải bình tĩnh chứ, đại bá khó khăn lắm mới mời khách một lần, cậu đừng vừa đến đã lật bàn. Ít nhất cũng phải đợi anh ăn no uống đủ đã chứ. Tô Vũ liếc nhìn đại ca, thầm nghĩ, đại ca cũng biến chất rồi à? Được, nghe anh. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Tô Phụ hoàn toàn không hay biết gì. Ông chỉ lo đi ở phía trước, Tô Vũ, Tô Thắng thì đang bàn tính, còn Tô Cần thì ở bên cạnh nghe hai người anh nói chuyện. Không ai để ý đến hắn, cũng không ai bàn bạc với hắn. Dù sao hắn mới vừa tròn 18, trong mắt người nhà vẫn chỉ là một thằng nhóc mới lớn. Nhưng nếu nói về nóng nảy, Tô Thắng đã vô cùng kiềm chế, nhìn không ra chút cảm xúc nóng nảy nào. Tính cách của Tô Vũ vốn không phải là nóng nảy, mà người nóng nảy nhất lại là Tô Cần tuổi còn trẻ. Chỉ là trước mặt hai người anh, hắn không hề lộ ra vẻ gì. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đánh không lại ai trong hai người anh cả. Chỉ nóng nảy thì có ích gì, đánh nhau với hắn, họ cũng chẳng nương tay đâu. Nhị ca, dẫn Tô Thắng với Tiểu Vũ đến rồi à? Đón đầu bọn họ là Tam Thúc của Tô Vũ, dẫn theo Tô Đại Dũng. Hôm nay là buổi tụ tập của đàn ông, nên không cần các nữ quyến khác. Tam Thúc khỏe, Đại Dũng ca. Tô Vũ chào xong, Tô Thắng, Tô Cần cũng lần lượt gọi Tam Thúc. Được rồi, nếu người đã đông đủ rồi, thì vào thôi. Tam Thúc dẫn đầu gõ cửa, mở cửa là Tô Du Khánh. Vừa liếc mắt đã thấy Tam Thúc và Nhị Thúc. Hắn cũng coi như ngoan ngoãn, gọi một tiếng Nhị Thúc, Tam Thúc. Vẫn là câu nói kia, Tô Du Khánh không có ý kiến gì với mấy người chú, bao gồm cả Tô Phụ. Đối với hắn, họ đều thật lòng tốt, còn có ý kiến với Tô Cần, Tô Vũ, thì đó thuộc về ân oán giữa đám trẻ con. Cha tôi đã làm xong đồ ăn rồi, mời vào trong. Đến rồi đây, vốn tưởng còn phải đến giúp đỡ, không ngờ đại ca, đại tàu đã làm xong đồ ăn, chờ sẵn bọn họ rồi à. Lão Nhị, Lão Tam, hai cậu tới rồi à, lại đây ngồi đi. Đại bá Tô Vũ đón tiếp bọn họ vào chỗ, Tô Vũ, Tô Thắng liếc nhìn nhau, gật gật đầu, tìm một góc khuất, ngồi xuống. Tô Cần cũng theo, ngồi ở trong góc. Nhà Tô gia ba đời, Nam Đinh cũng không ít, ngồi xuống một bàn, nhất định phải là bàn lớn, quây quần một vòng. Không có gì đặc biệt đâu, ban ngày tôi ra huyện mua ít đồ dùng, mua ít thịt, tìm được ít cải trắng, hầm một nồi, còn hầm một con cá, vẫn là Du Khánh bắt ở bờ sông đấy. Còn lại là mấy món cơm nhà, phòng chừng là từ nhà Tam Thúc mang sang. Nào, nếm thử đi, Du Khánh à, tiếp đón mấy anh ăn đi con. Vâng, cha. Để cái lão âm sau này tiếp đón mình ăn cơm á. Ai biết hắn có bỏ cứt mũi vào bát mình không? Tô Vũ trực tiếp đoạt lấy muỗng, khách khí nói, không cần đâu ạ, bọn con tự làm được. Du Khánh huynh đệ vừa về, bận rộn cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi, bọn con tự lo được. Nói rồi múc cho Tô Cần một bát, lại múc cho Tô Thắng, Tô Đại Dũng mỗi người một bát canh. Phải nói là thịt cũng kha khá, chừng một cân, chịu chi đến thế cơ à. Vậy thì Tô Vũ càng không khách khí, cũng mặc kệ bọn họ đang nói gì, mấy người bưng bát lên bắt đầu ăn. Dù sao ba đời nhà họ Tô đều ở đây, hắn cũng không tin đối phương dám hạ độc. Đây là quan hệ anh em họ hàng không tốt ở nông thôn, chứ không phải chuyện huyền huyễn, nhất định phải đẩy vào chỗ chết. Còn chưa đến mức đó, thật muốn hạ độc thì đại bá đã không thản nhiên như vậy, mà phải trong lòng run sợ, trừ phi cả nhà họ cam nguyện chôn cùng, cùng nhau chết. Huống chi còn có nhà Tam Thúc nữa, cho nên Tô Vũ ăn rất thoải mái, những người khác cũng không chịu yếu thế. Quả nhiên, Tô Du Khánh cũng bắt đầu ăn, vậy thì Tô Vũ càng không cần phải kiêng dè gì nữa. Ban ngày, tôi đi hỏi bí thư chi bộ thôn, ông ấy nói, muốn tham gia chia hoa hồng của thôn, yêu cầu phải lao động nghĩa vụ 3 năm. Tất cả các gia đình tham gia chia hoa hồng, cần phải có bao nhiêu nhân lực mạnh mẽ, đóng góp bấy nhiêu sức. Nếu không thì không công bằng với những người khác. Chẳng biết ba người bọn họ đang nói chuyện gì, đột nhiên lại nhắc đến trại chăn nuôi. Lỗ tai Tô Vũ dựng lên, vẫn ăn nhưng vẫn để ý, dụng tâm lắng nghe họ nói chuyện. Tôi nghĩ, chẳng phải còn 50% là của nhà lão Tô mình sao? Lão nhị, cậu xem có thể nhờ Tô Vũ cháu trai chào hỏi với bí thư chi bộ thôn một tiếng, để không cần phải tích cực như vậy không? Cháu trai cậu đã 19 tuổi rồi, đến tuổi lấy vợ rồi đấy. Mấy năm nay tôi làm cha mà chưa mua cho nó được gì, cũng không tích góp được đồng nào. Nếu tham gia chia hoa hồng, biết đâu lại đủ. Hay ho, đây là tính đánh bài tình cảm à? Tô Vũ liếc nhìn Tô Thắng, ý bảo là ta sắp bắt đầu diễn rồi đây, lát nữa ăn không đủ no đừng trách ta. Nhận được tín hiệu, Tô Thắng lập tức cầm lấy một cái bánh mô thô, mồm to nhấm nuốt. Biết bọn họ đến viện cô ăn, Lưu Ngọc Chi căn bản không làm phần cơm cho hắn. Nếu ăn không đủ no rồi về, thì phải nhịn đói cả đêm, hôm sau còn phải đi làm, khổ sở quá. Còn bên kia, Tô Vũ không thể không mở miệng cắt ngang. Đại bá, những gì ngài nói bọn cháu đều hiểu, có điều chuyện này, cháu thật sự không giúp được. Nếu đại bá thích chơi trò hai mặt, hắn cũng không ngại bồi đối phương chơi. Chẳng qua chỉ là gọi một tiếng đại bá thôi sao? Từ nhỏ đến lớn hắn lại không phải chưa từng gọi, sớm đã thành thói quen rồi. Chuyển giọng, Tô Vũ tiếp tục nói, vốn dĩ là thôn tập thể dùng lao động thay thế tiền tài để góp vốn. Ngài 3 năm không về thôn, không tham gia lao động, lại trực tiếp tham gia chia hoa hồng, chẳng phải làm người trong thôn chọc vào sống lưng cháu sao? Nói cháu lấy quyền mưu tư. Dù cháu đồng ý, bí thư chi bộ thôn cũng không thể đồng ý được ạ. Nếu bí thư chi bộ đã gật đầu, vậy dân làng nghĩ sao? Cả 3 năm trời chúng ta vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt, chẳng lẽ không bằng một câu của Tô Vũ ngươi? Vậy sau này ai còn thiết tha công tác nữa? Mà đã không thiết tha công tác thì trại chăn nuôi này làm sao mà phát triển được? Cái trại chăn nuôi của chúng ta là để dẫn dắt cả thôn làm giàu, chứ không phải trò trẻ con thích thì chơi, không thích thì thôi. Không có quy củ thì làm sao nên phép tắc? Ngài làm vậy, chẳng phải làm cho bao nhiêu người nguội lòng hay sao? Đây là phá bát cơm của cả thôn đấy, chuyện này không thể được. Bất quá, người nói Du Khánh em ta muốn cưới vợ, cần xính lễ, việc này dễ thôi. Nhà họ Tô ta không có gì nhiều, chỉ có anh em là đông, một người gặp nạn, tám phương cứu giúp, chẳng phải sao? Vừa nói, Tô Vũ vừa lục lọi trong túi, móc ra 10 đồng tiền, ném lên bàn. Này, ta cá nhân ủng hộ 10 đồng, ở thôn quê mình, cưới xin bình thường 5 đồng là tương tất rồi, dù có gặp cô nào xinh đẹp thì 10 đồng cũng chẳng hơn là bao, phải không? Ngài ngàn vạn lần đừng có đòi, tam truyền nhất hưởng, gì sất. Nhà người ta không có, chẳng lẽ không được lấy vợ à? Du Khánh em ta có phải tội phạm đâu, lại còn là học sinh cấp 3, tiền đồ rộng mở sáng lạng đấy. Người ta làm được, ta tin em ta cũng làm được. Phải tin vào bản thân mình chứ, Du Khánh, em nói xem. Ân hừ, không chỉ lôi cả chuyện phạm tội ra, đây còn là chọc tức cả đại bá. Hắn lại còn kích Tô Du Khánh, ý là mày thừa nhận mình kém hơn người ta à? Người ta 5 đồng lấy được vợ, mày lại không phạm tội, còn là học sinh cấp 3, khác người chỗ nào? Muốn hắn thừa nhận mình vô dụng, hay là nói vì thân đại ca đi cải tạo lao động mà khó kiếm vợ? Có than thờ thì cũng phải chọn đối tượng chứ, đại ca hắn chẳng phải do Tô Vũ tống vào đó hay sao, hắn có thể không biết. Huống chi dù hắn có nói vậy, Tô Vũ cũng sẽ nói rõ việc nào ra việc đó, không thể vì một người phạm tội mà phủ định tất cả. Mày đường đường là học sinh cấp 3, thanh niên tốt, sao lại có cái tư tưởng hủ bại cũ kỹ này được. Mấy cái chuyện con cái tố giác cha mẹ phạm tội, chẳng phải còn được khen là đại nghĩa diệt thân, kêu gọi mọi người học tập hay sao? Người xem, đảng ta luôn phân minh rõ ràng, cha mẹ phạm tội không liên quan đến con cái, không thể vì thế mà bị vạ lây. Cha mẹ còn không sao, đại ca lại càng không. Hợp lý không? Vô cùng hợp lý, phù hợp với chủ trương của nhà nước, nhưng lại không phù hợp với thực tế. Mày đi làm mối mà người ta nghe nói đại ca mày là tội phạm cải tạo, thì y như rằng sẽ bị ảnh hưởng. Tô Du Khánh vỗ mạnh xuống bàn, gằn giọng, ngươi cứ thử ngồi đó mà nói chuyện xem có ê ẩm lưng không. Trong lòng hắn hậm hực, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Dù sao, 10 đồng tiền kia chẳng khác nào bố thí, bọn họ đương nhiên không cần. 10 đồng tiền tuy không ít, tương đương với 2 tháng ăn tiêu rẻ sẻn của một người dân bình thường, nhưng đối với Tô Vũ mà nói, chẳng đáng là bao. Được rồi, chuyện này bỏ qua đi, 10 đồng tiền, đại bá ta còn chưa đến nỗi phải mượn của cháu. Tô Vũ nhún vai, bụng nghĩ tốt nhất là như vậy. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, có chút vi diệu. Cả ba anh em Tô Phụ đều nhận ra điều đó, Tam Thúc càng lúng túng, không biết phải làm sao. Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên ông bị kẹp giữa hai người anh trai. Có thể nói là thấy khó xử, giúp ai cũng không ổn. Thời gian đã trôi qua 3-4 năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.